Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242, nhỏ yếu không cam lòng. Khổng lồ, nghe được Neji cái này tính từ, Shikamaru có chút không thể nào hiểu được. Lớn bao nhiêu? Hắn hỏi. Đại khái trung nhẫn kiểm tra thời điểm, xa nhẫn thôn Jinchuriki Gara Chakra như vậy đại. Neji hồi đáp, hí, mọi người đều hút một khẩu hơi lạnh. Gara mạnh mẽ đến đâu? Ở vị thú chiến trước mọi người đều đã từng gặp qua Gara mạnh mẽ. Bàng bạc chakra, phòng ngự tuyệt đối hạt cát, còn có khiến người ta chết không có chỗ chôn xa bảo táng. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái cùng Gara chakra lượng gần như người. Này còn có để cho người sống hay không rồi? Ta nghe nói lang nhẫn thôn bản thân liền có một con vĩ thú. Mà lang nhẫn thôn Jinchuriki càng là một cô gái. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Shikamaru khẳng định là sẽ không đi bổ loại này công tác tình báo. Ngược lại là Inuzuka Kiba đối những chuyện này rất nhiệt tình. Đương nhiên, điều này cũng cùng các quốc gia đều không có che lấp. Tình báo so sánh mở ra có quan hệ. Nếu là trong lịch sử tình huống đó, hắn có thể hỏi thăm được cái quỷ. Vừa nghĩ như thế lời nói, mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng mù mịt. Đi thôi, nếu như là Jinchuriki, căn bản trốn không xong. Quá mức, chấm ngoặc kép, Naruto có chút do dự. Nếu như hắn ở đây cuốn lấy đối phương Jinchuriki lời nói, xác thực là có thể nói chiến thuật một loại. Thế nhưng Sasuke đối với hắn mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Nếu như không phải hắn đi đem hắn mang về lời nói, hắn rất hoài nghi những người khác thật sự có thể đem Sasuke mang về sao? Đi thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Shikamaru tán thành chính mình lĩnh đội quyết định, chính phó hai vị đội trưởng đều nói như vậy, những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ theo đi về phía trước. Nói thật, lại đánh một lần Gara loại cấp bậc đó kẻ địch, bất luận đối với người nào tới nói đều là ác mộng. Ồ, đến rồi, cái kia đang ở nướng món đồ gì nữ tử nhìn thấy đoàn người theo trong rừng cây đi. Ra, cầm trong tay thịt nướng ném đi, đứng lên chậm rãi xoay người, như thế nào, thảo luận tốt hẳn là như thế nào cùng ta chiến đấu sao? Mọi người biến sắc mặt, đối phương làm sao biết bọn họ trước thảo luận cái gì? Ồ, đối ô, các ngươi không biết, ta là cái cảm giác hình ninja tới. Trên mặt nàng lộ ra một cái nhẹ mỉm cười đến. Một đôi con ngươi sáng ngời đánh giá đám người chuyến này tiểu đội. Đang nhìn đến Neji thời điểm nàng ánh mắt sáng ngời. Đang nhìn đến Sakura thời điểm. Trên mặt nàng lại lộ ra không thể dự đoán biểu tình đến. Hắn, cùng nàng, lưu lại theo ta là tốt rồi. Những người khác có thể đi đuổi Sasuke rồi. Nàng tay một chỉ Neji cùng Sakura mở miệng nói rằng. Cái gì à? Ngươi cho chúng ta sợ ngươi à? Trên chiến trường quyền chủ động cũng sẽ không chủ động tặng cho kẻ địch. Naruto khí thế đúng là 10 phần quát to. Hay hay, ta biết rồi. Ngươi này Uzumaki bộ tộc tiểu ngu xuẩn. Đi thôi, tỷ tỷ ta mới không muốn cùng ngươi phí lời đây. Nàng chống nạnh, vẩy vẩy chính mình mái tóc dài màu đỏ rực phất phất tay. Nói rằng, Naruto lúc này mới nhớ tới đến. Hắn mẹ ruột có điều rất then chốt manh mối chính là ở lang nhẫn thôn. Mà trước mắt vị này cùng mẹ hắn đồng dạng có mái tóc màu đỏ rực nữ hài hay là hắn biểu tỷ chị họ. Cũng khó nói. Hắn trong khoảng thời gian ngắn lòng rối như tơ vò, nếu như nói cha biết mẹ ở lang nhẫn thôn lời nói. Như vậy Sasuke trốn tránh lang nhẫn thôn cũng không tính được vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng vì sao cha âm trầm nghiến răng nghiến lợi sát khí tràn trề dáng vẻ để hắn thuyết phục? Không được Sasuke liền muốn giết hắn. Trong này có cái gì hắn không biết nguyên do sao? Trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lòng rối như tơ vò, liếc mắt nhìn hoàn toàn mất đi logic Naruto. Shikamaru thở dài một hơi, Neji làm chủ công, Sakura phụ trợ Neji, hai người các ngươi lưu lại cùng nàng chiến đấu. Kẻ địch chakra lượng có bao nhiêu các ngươi đều là biết đến, tuyệt đối không nên bất cẩn khinh địch. Hắn trịnh trọng nhắc nhở hai người đều gật gật đầu, liếc mắt nhìn Naruto, không do đối với hắn có chút đồng tình. Sasuke trốn tránh đối với hắn đả kích khá lớn, phụ thân ép hắn giết Sasuke, cho tới hiện tại lại bốc lên một cái không biết là địch là hữu phương xa đường đích thân đến. Là hắn bọn họ cũng phải điên, bọn họ hoàn toàn không biết nội tình, sở dĩ cũng không biết chuyện này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Đi nhanh đi, đi nhanh đi, phía trước còn có bữa tiệc lớn ở chờ các ngươi đây. Uzumaki Karin dường như đuổi con ruồi bình thường xua đuổi bọn họ mau mau rời đi. Nói đến cùng kẻ thù của nàng từ vừa mới bắt đầu liền không phải trước mắt những trung nhẫn này. Hạ nhẫn cấp bậc tay mơ nhóm. Bọn họ chỉ có điều là nàng món khai vị thôi. Lôi kéo ngơ ngơ ngác ngác Naruto. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Mãi đến tận 1 km sau, Inuzuka Kiba lúc này mới cùng Akamaru đồng thời thở ra một khẩu hơi lạnh đến. Cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi không biết vừa nãy người phụ nữ kia đem tới cho ta cảm giác có bao nhiêu đáng sợ. Nàng lại như một đầu khủng long bạo chúa cái đồng dạng. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng tức giận nàng rồi. Hiện tại mới nói có ích lợi gì a? Akimichi, Choji ở bên cạnh đỗi hắn nói ra. Inuruka Kiba bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn vừa nãy cũng muốn nói a. Thế nhưng đứng ở người phụ nữ kia trước mặt hắn thực sự là nói không ra lời. Cảm giác của hắn không hề có một chút vấn đề. Hiện tại Karin đại khái chính là cái chakra cường hóa bản Sunet. Nhưng là muốn so với những hạ nhẫn này các tay mơ mạnh đến không biết chạy đi đâu rồi. Đi thôi, ta có linh cảm, phía trước còn sẽ có người chờ chúng ta. Shikamaru thở dài một hơi. Không biết vì sao. Một hồi truy kích chiến sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Thế nhưng rất bất hạnh, người thông minh trực giác thường thường đều vô cùng linh nghiệm. Bọn họ đi về phía trước bất quá 10 cây em, liền lại bị người ngăn lại. Chính các ngươi chọn hai người lưu lại theo ta đi, ta liền không làm khó dễ các ngươi rồi. Minasuki Haku cứ dường như trơn bóng như ngọc quân tử, bình thường cũng không làm khó dễ bọn họ. Akamaru nghe thấy được trên người hắn khí tức vô cùng ôn hòa, ngay lập tức sẽ phán đoán hắn không có gì độ nguy hiểm. Inuzuka Kiba xung phong nhận việc cùng Akimichi Choji lưu lại, mắt thấy chính mình trong đội ngũ người càng ngày càng ít. Naruto cũng bắt đầu phân biệt rõ ra không đúng đến. Shikamaru, xảy ra chuyện gì? Ta thế nào cảm giác? Chấm ngoặc kép, Naruto vừa chạy băng băng vừa hướng Shikamaru hỏi. Liền như thế sự việc vung. Shikamaru bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối diện quá mạnh, chúng ta ở không dùng tới ngươi điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có thể lưu hai người xuống chống lại đối phương. Này vẫn là ở đối phương hạ thủ lưu tình điều kiện tiên quyết. Chấm ngoặc kép, nói đến cùng, hay là chúng ta quá yếu a? Chấm ngoặc kép, hắn nắm chặt quả đấm của chính mình, vô cùng không cam lòng nói rằng. Naruto nắm chặt nắm đấm. Hắn đột nhiên có thể lĩnh hội được Shikamaru tâm tình. Nếu như không phải quá nhỏ yếu, ai sẽ đồng ý lấy một địch hai, thừa nhận chính mình không bằng đối phương đây? Loại tâm tình này, nói vậy Sakura cùng Neji, Kiba cùng Choji đều là giống nhau đi. Thật là khiến người ta không cam tâm, hai người bọn họ nhanh chóng về phía trước chạy đi. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền đụng tới một cái khác chặn đường giả. Cũng chỉ có các ngươi sao? Trầm ổn dường như núi cao, trên người lại mang theo lít nha lít nhít đủ khiến hội chứng sợ lỗ người bệnh tử vong hình xăm tóc. Quýt nam nhân hỏi, canh thứ nhất, bạn đang nghe radio?